Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 45, hãn hải càn khôn cháo. Không lâu lắm, một ít nồi nước cơm liền bị Tiêu Sắt hai người tiêu hao hầu như không còn. Liếm liếm khóe miệng, Tiêu Sắt đem bát ngọc đưa tới một bên chính đang tắm nồi Tiểu Y Tiên trong tay. Mỉm cười nói, Tiểu Y Tiên, gạo này canh mùi vị cũng thực không tồi. Rốt cuộc là làm sao làm? Lại bình thường có điều nước cơm lại nắm giữ loại này mùi vị. Không nói sao? Ta phóng độc rồi. Tiếp nhận bát ngọc, Tiểu Y Tiên cười duyên nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Liếc nàng một cái, tức giận nói. Xem ra sau này phải gọi ngươi tiểu độc nữ rồi. Nước cơm có hay không độc? Nắm giữ lục phẩm luyện dược sư ký ức hắn tự nhiên có thể nhìn thấu. Bằng không hắn cũng sẽ không đối với Tiểu Y Tiên yên tâm như vậy. Này không quan hệ tâm cơ. Chỉ là cơ bản nhất bảo vệ mình thủ đoạn thôi. Tốt. Sau đó ngươi liền gọi ta tiểu độc nữ. Sau đó ta chuyên môn phụ trách cho ngươi uy độc. Ngoài ý muốn ở ngoài. Tiểu Y Tiên vẫn chưa bất mãn. Trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Nhìn Tiểu Y Tiên này tấm hưng phấn dáng dấp. Tiêu Sắt xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Run giọng nói, cái kia, vậy hay là quên đi thôi. Đợi được Tiểu Y Tiên đem bát rửa sạch, hai người tiến vào nhà gỗ. Tiêu Sắt uống một chén Tiểu Y Tiên pha trà ngon. Nghiêm mặt nói, Tiểu Y Tiên, cho người ách nan độc thể. Theo ta được biết có ba loại phương pháp giải quyết. Ba loại, nghe vậy, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. Đứng dậy tiến đến Tiêu Sắt trước người. Bức thiết hỏi. Cái nào ba loại, ngoặc kép, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ấn xuống Tiểu Y Tiên có chút run rẩy thân thể mềm mại. Vội vàng giải thích, đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói xong. Loại thứ nhất, là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất. Tìm tới tên là độc độc trái ác quỷ. Ăn nó, ngươi liền có thể hóa thân độc người. Ở độc cùng thân thể trong lúc đó tự do cắt. Trong cơ thể không cách nào luyện hóa dư thừa độc tố. Cũng đều có thể dựa vào bài tiết, bài trừ bên ngoài cơ thể. Bất quá ta cũng không kiến nghị là được rồi. Bởi vì, này biểu thị ngươi cần thường thường bài tiết đồng thời. Thổ tức cũng rất có thể ẩn chứa kịch độc. Trừ phi có thể tìm tới giải trừ độc độc quả thực tác dụng phụ phương pháp. Đương nhiên, giải trừ tiền đề, vẫn phải là ta có thể tìm tới độc độc quả thực. Ô, chấm ngoặc kép, nghe bài tiết. Thổ tức ngậm độc mấy chữ này dạng, Tiểu Y Tiên trong lòng một trận buồn nôn. Nếu như đúng là như vậy, đó cùng xác chết di động lại có gì khác nhau? Chợt hỏi, cái kia loại thứ hai đây? Hồn cốt, đây là một loại sinh ra từ tương tự với ma thú hồn thú trong cơ thể. Cùng với nói là xương, chẳng bằng nói là năng lượng. Nguồn năng lượng này hòa vào trong cơ thể sau có thể chứa đựng độc tố. Có thể có hiệu ức chế bên trong cơ thể ngươi độc tố bạo phát. Còn không chờ Tiểu Y Tiên đáp lời. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Loại thứ ba chính là độc đan chi pháp. Là hữu hiệu nhất cũng là căn bản nhất. Nhất hoàn toàn. Đem trong cơ thể độc tố ngưng tụ thành một độc đan. Sau đó ăn vào cũng luyện hóa. Liền có thể khống chế. Có điều độc này đan phương pháp ta cũng chỉ là biết được nhưng chưa nắm giữ. Ngoài ra. Ngưng tụ độc đan còn cần cực kỳ nghiêm khắc ba loại vật liệu. Một là ba loại dị hỏa. Hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Ba là bồ đề hóa thể tiên. Nghe Tiêu Sắt liên tục phun ra thật là tốt mấy cái xa lạ từ ngữ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trợn tròn. Mặt đẹp trắng bệch. Khóe miệng hiện ra một vệt tuyệt vọng. Nhìn Tiểu Y Tiên khuôn mặt bi thảm vẻ mặt. Tiêu Sắt ôn nhu cười nói. Yên tâm đi. Ta vị trí nói cho ngươi biết những này, liền để cho ngươi biết ách nan độc thể cũng không phải là không thể giải đáp. Nói đến nếu như ta không đem thất thải độc kinh cho ngươi, ngươi cũng sẽ không quá sớm mở ra ách nan độc thể. Tương lai mới thường, ngày sau ta chắc chắn vì ngươi giải quyết. Ừ, Tiểu Y Tiên kiên định gật đầu, bàn dưới tay ngọc nắm chặt làn váy, trong lòng chảy qua một vệt kiên quyết, thời gian chậm rãi trôi qua. Từ khi ngày ấy Tiêu Sắt nói toạc ra ách nan độc thể sau, Bên trong thung lũng tháng ngày liền trôi qua nhàn nhã ôn hòa lên. Ban ngày Tiêu Sắt tu luyện đấu kỹ, kiếm pháp, buổi tối luyện dược, rèn luyện đấu khí, lại luyện dược, lại rèn luyện đấu khí, cộng thêm thích hợp giấc ngủ, mà Tiểu Y Tiên thì lại vẫn nghiên cứu thất thải độc kinh. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Sắt đem Huyền Thiên Bảo Lục phiên dịch thành đấu khí đại lục văn tự sau giao cho Tiểu Y Tiên. Nơi đó ngoại trừ có một ít phòng thân kỹ xảo ở ngoài, còn có các loại kịch độc phương pháp phối chế, trong đó không thiếu có thể uy hiếp đấu vương độc dược. Tiểu Y Tiên thu được sau như nhặt được chân bảo. PS, đấu la đường tam dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược thảo bố trí ra uy hiếp hồn đấu la độc dược. Đấu vương cùng hồn đấu la, bài trừ công pháp cùng đấu kỹ, nghĩ đến nên gần như, hay là Tiêu Sắt biết Tiểu Y Tiên độc sư thân phận, vẫn không có xa lánh duyên cớ của nàng. Tiểu Y Tiên cũng là triệt để đối với Tiêu Sắt mở rộng nội tâm, thậm chí thỉnh thoảng bị trên đầu môi ăn vài câu đậu phụ. Mỗi lần, Tiêu Sắt đều sẽ đem Tiểu Y Tiên chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Sau đó sợ không trạch lộ chạy vào nhà gỗ khuê phòng. Trong cốc bình tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua, ở cuối tháng ngày cuối cùng rạng sáng, Tiêu Sắt hệ thống cũng nghênh đón quét mới. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Đổi lấy số lần quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, vuốt ve nạp giới, từ trong lấy ra một cái màu trắng bài cốt. Đây là một cấp ma thú độc giác nghiêu xương, là Tiêu Sắt bữa ăn khuya gặm xong còn dư lại. Bây giờ hắn không chỉ nên vì mình và Long Quỳ cân nhắc, còn muốn vì là Tiểu Y Tiên cân nhắc. Đồng loại hình item đổi lấy, có cơ hội tăng cường nhất định đổi lấy tỷ lệ. Nếu như có thể đổi lấy đến một khối hồn cốt, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hệ thống, đem ta trong tay khối này sườn bò, bò bít tết cốt tiến hành đổi lấy. Tiêu Sắt ở trong đầu hô, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới, hãn hải càn khôn cháo. Nhắc nhở, đã loại trừ chủ nhân cũ dấu ấn. Vật vô chủ, miệng nó, lại là hãn hải càn khôn cháo. Đồ chơi này quả thực chính là bảo mệnh thần khí a. Thiên đấu thành, thái tử phủ đấu la đại lục thế giới. Thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành, thiên đấu hoàng cung kho báu trước. Tới gần trạng vạng, thiên đấu đế quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng, mang theo một tên mỹ lệ hoa phục nữ tử chậm rãi đi đến kho môn. Xin lỗi, Tuyết Băng hoàng tử. Không có bệ hạ cho phép, bất luận người nào không được đi vào. Kho trước cửa, phía trước nhất lấy tay kho báu hai tên thiết giáp kỵ sĩ trưởng thương hơi nghiêng. Keng một tiếng đan xen vào nhau, ngăn cản Tuyết Băng cùng hắn bạn gái. Tuyết Băng điện hạ, ngài không phải nói có thể mang ta đi chọn món bảo vật sao? Làm sao chuyện này? Chấm ngoặc kép, thấy con đường bị ngăn cản. Tuyết Băng bên cạnh cô gái xinh đẹp kéo kéo Tuyết Băng cánh tay. Làm nũng nói. Nghe vậy, Tuyết Băng nhíu nhíu mày. Bên cạnh cô gái xinh đẹp là hắn bỏ ra thật lớn công phu mới theo đuổi đến. Nếu là phổ thông nữ tử cũng là thôi. Mấu chốt là nữ tử trong tay phụ thân có nắm quyền to. Là hắn phụ thân Tiết Dạ đại đế tín nhiệm nhất mấy cái phụ quốc đại thần một trong. Ngày sau hắn như muốn làm hoàng đế, vẫn cần dựa dẫm nữ tử phụ thân thế lực. Chợt hướng đi vào, bản sắc biểu diễn, lộ ra công tử bột đến mức tận cùng tư thái. Cho cái kia hai tên thủ vệ một người một đại nhĩ hạt dưa. Là ai cho các ngươi đảm ngăn cản bản hoàng tử đường đi? Còn không mau đánh cho ta mở, ta đây có thể có phụ hoàng lệnh bài. Vừa nói, Tuyết Băng từ hồn đạo khí bên trong móc ra một viên có khảm thiên nga trạng hoa văn quý trọng lệnh bài, khẽ dương lên dương, bọn hộ vệ nhìn thấy Tuyết Băng trong tay, lập tức đan dưới gối quỳ, nhường đường ra. Tuyết Băng quay về bên cạnh bạn gái khoe khoang một phen, chọn món quý báu dây chuyền, cười lớn rời đi kho báu. Nhưng mà ai cũng không biết là, lúc rạng sáng, thu gom ở kho báu nơi sâu xa nhất trong hộp gấm quốc bảo hãn hải càn khôn cháo, đã biến thành một khối sườn bò. Bò bít tết cốt, nhiều năm sau, đường tam nhờ số trời run rủi được cái hộp gấm này. lại phát hiện bên trong chứa chỉ là một khối cùng trên người hắn gần như nát xương. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.